Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591 đơn giản thô bạo chinh phục. Tuy rằng Hưu không có trả lời liền đi rồi, cuối cùng vẫn là cùng Nam Hy lấy được liên hệ, dùng Internet cùng điện thoại liên hệ phương thức, cùng Nam Hy giao lưu, Superstar, hạng mục thao tác. Nam Hy trở lại SD Tư Học Viện tin tức, cũng thực mau bị truyền ra đi, phía trước vẫn luôn không có thành công khai ban ngoại giáo. Cũng theo Nam Hy đã đến, chính thức khai ban, đương khai ban tin tức một truyền khai. Ngày đầu tiên đi học, Nam Hy nơi ngoại giáo phòng học liền trực tiếp chật ních. Đủ để cất chứa 400-500 người phòng học, bị ngồi đầy sau thị giác hiệu quả. Hình ảnh cảm cực cường. Nam Hy một mình một người đi lên giảng sư đài. Động tác thuần thục mở ra màn hình. Về ta là ai, ta liền không cẩn thận giới thiệu. Về sau các ngươi ở SD Tư Học Viện nhìn thấy ta, kêu ta một tiếng lão sư là được, hôm nay phải cho ngươi giảng đệ nhất tiết khóa. Chính là ta ở số 7 sân khấu sáng tác đệ nhất đầu tác phẩm Money, những lời này vừa ra hạ. Học sinh ghế thượng liền xuất hiện ồn ào thanh. Bọn họ tới cái này lớp học, phần lớn đều là vì Nam Hy mà đến. Về nàng muốn thượng cái gì khóa, chân chính chú ý người cũng không nhiều. Bọn họ tò mò là Nam Hy bản nhân. Hết thảy đều là Nam Hy biến mất sự kiện ấp ủ lâu lắm, tạo thành bọn họ lớn hơn nữa hào khí. Hiện tại Nam Hy một mở miệng chính là số 7 sân khấu tác phẩm. Thực sự đem ở đây mọi người tâm tư đều cấp câu lấy. Trước mắt bọn họ có thể nghe được số 7 sân khấu tác phẩm, đều là trải qua xóa giảm phiên bản, hoặc là không phải tối cao âm sắc phiên bản. Nam Hy làm tác phẩm bản nhân, tỏ vẻ muốn từ cái này tác phẩm bắt đầu giảng bài. Còn có so này càng làm cho nhân tâm động sao? An tĩnh, đương Nam Hy nói ra những lời này, toàn bộ phòng học nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Học sinh tịch cuối cùng cũng là tối cao một loạt, ngồi mấy cái đặc thù nhân vật. Lần này Nam Hy ngoại giáo phòng học có thể ngồi đầy, kỳ thật cũng có bọn họ nguyên nhân. Hiu, phó hiệu trưởng, Sơ Vi, cùng Tiếu Ân đều ngồi ở chỗ này. Bọn họ phảng phất lẫn nhau không quen biết, cũng không có bất luận cái gì giao lưu. Ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là giảng sư trên đài Nam Hy. Phó hiệu trưởng thần sắc nghi ngờ. Hắn đáp ứng Nam Hy tới làm ngoại giáo, càng nhiều là xuất phát từ cấp Tiếu Ân mặt mũi. Mặt sau có số 7 sân khấu sự, hắn mới chân chính đem Nam Hy để vào mắt. Chính là hắn không cảm thấy Nam Hy sẽ thật sự đem hàng khô đều dạy ra tới. Nhưng mà cái này ý tưởng, giây tiếp theo đã bị Nam Hy cấp vả mặt. Nam Hy lưu sướng bắt đầu giảng thuật chính mình sáng tác linh cảm, cùng với sáng tác kỹ xảo. Ở âm nhạc thượng trừ bỏ linh cảm ở ngoài, còn có càng nhiều hậu thiên có thể rèn luyện học tập đền bù bí quyết. Nàng là thật sự ở đem chính mình tài học kinh nghiệm cấp thấu lộ ở đây mọi người. Vốn dĩ ôm lòng hiếu kỳ tới đi học SD Tư bọn học sinh, đã sớm quên mất ban đầu ước nguyện ban đầu, mang theo notebook đã sớm mở ra, bay nhanh bắt đầu ký lục Nam Hy giảng thuật yếu điểm Money, những cái đó không có làm chuẩn bị bọn học sinh, chỉ có thể ôm hận lúc trước, tìm bên cạnh có vở cùng bút mượn, mượn không đến liền cầm di động ra tới thu. Xếp sau phó hiệu trưởng thấy như vậy một màn, cũng không có ngăn cản. Hắn nhìn Hưu liếc mắt một cái, Hưu minh bạch hắn ý tứ. Này đó video chính mình học sinh thu liền tính, nhưng là không có trải qua cho phép dưới tình huống, tuyệt đối không thể ngoại chuyện. Một tiết khóa xuống dưới, toàn bộ trong phòng học đều là một mảnh ham thích học tập không khí. Tới rồi trung gian thời gian nghỉ ngơi, Nam Hy cầm nước khoáng uống một ngụm. Học sinh ghế thượng liền có cái học sinh giơ lên tay. Hắn nhấc tay bộ dáng có điểm do dự dự, phát hiện Nam Hy thấy, tựa hồ còn có bắt tay thu hồi đi tính toán. Nam Hy đem nước khoáng bình buông. Nhấc tay vị kia học sinh, ngươi có cái gì vấn đề sao? Này tiêu chuẩn giáo viên ngôn ngữ, làm nhấc tay thanh niên chấn định xuống dưới. Ở những người khác đều theo Nam Hy lời nói cùng tầm mắt chiều hắn nhìn lại khi. Thanh niên đứng lên, lão sư ngươi hảo, ta kêu rách, ta có cái nghi vấn. Chính là muốn hỏi một chút lão sư, ngài là như thế nào có này đó linh cảm đâu? Ta biết linh cảm phi thường kỳ diệu, nhưng là ta còn là muốn hỏi một chút phương diện này có cái gì bí quyết sao? Có chút linh cảm cần thiết từng có trải qua mới có thể sinh ra thể ngộ. Nhưng là ngươi không có cách nào đi tự mình trải qua thể nghiệm nói. Hoàn toàn có thể thử xem phát huy chính mình sức tưởng tượng. Đem chính mình tưởng thành một cái chiến sĩ. Tưởng thành một cái bác sĩ. Thậm chí là tưởng thành là thần đều có thể nếu vô pháp tự hành phát huy tưởng tượng. Như vậy liền đi đọc sách hảo. Đem chính mình đại nhập thư trung nhân vật. Hoặc là trong đó bất luận cái gì một viên, lúc này. Ta có thể đề cử cho các ngươi một cái tác giả tác phẩm. Vị này tác giả tác phẩm có thể nói là ta sáng tác suối nguồn chi nhất. Nam Hy lời nói mới vừa nói xong xuất hiện tạm dừng. Học sinh tịch thượng liền tập thể hô lên một cái xưng hô. Long truyền nhân, Nam Hy sửng sốt, sau đó cười rộ lên. À, xem ra các ngươi đều biết à, ha ha ha ha ha ha. Mọi người đều biết, lão sư cùng Long truyền nhân là thực tốt quan hệ, lão sư thật đúng là thời khắc đều không quên. Cấp Long truyền nhân đánh quảng cáo, Long truyền nhân tác phẩm phi thường ra sắc. Chẳng sợ lão sư không đánh quảng cáo, chúng ta cũng sẽ duy trì, ta còn làm ơn ở Z quốc bằng hữu. Cho ta mang về tới Long truyền nhân tân tác đâu. Nghe lão sư nói như vậy, ta cảm thấy ta hẳn là mau chóng nhìn xem. Hy vọng có thể từ giữa tìm được Linh Cảm Ân Y. Cái này người nói chuyện lập tức bị người chung quanh vây công. Ngươi cư nhiên trộm mua Long truyền nhân tân tác. Chính là ngươi xem hiểu tiếng Trung sao? Ngươi trước cho ta, ta giúp ngươi phiên dịch, ngươi liền gạt ta đi. Ta có thể tiêu tiền thỉnh người phiên dịch. Ngươi cũng sẽ không tiếng Trung. Hiện trường không khí phi thường sinh động. Đại gia một sửa ở lớp học khi nghiêm túc, nhẹ nhàng cười đùa ở một khối. Thậm chí còn đều quên mất. Xếp sau còn ngồi phó hiệu trưởng cùng hưu đám người. Chẳng sợ có bộ phận người còn nhớ rõ. Cũng ở phát hiện phó hiệu trưởng bọn họ mặc kệ đại gia phản ứng sau. Cũng đi theo vui đùa ầm ĩ lên. Chờ lớp học tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Nam Hy nói một câu tiếp theo đi học. Hiện trường lại nhanh chóng an tĩnh lại. Như vậy bầu không khí. Làm phó hiệu trưởng thần sắc biến ảo đa đoan. Nhìn Nam Hy ánh mắt cũng càng thêm thâm trầm ân y không riêng gì hắn như thế. Hưu cũng giống nhau. Sơ vi liền phải trực tiếp nhiều. Xem Nam Hy ánh mắt tràn ngập sáng rọi. Tiếu Ân sườn chống hàm dưới. Nhìn Nam Hy ánh mắt có điểm thất thần. Lại thời khắc truy đuổi nàng. Một buổi sáng chương trình học là viên mãn. Vô luận là đối lão sư mà nói. Vẫn là đối đi học học sinh mà nói. Lão sư tận tình đối ngoại dạy dỗ tri thức yếu điểm. Không có so mỗi cái học sinh đều nghiêm túc hiếu học. Thả ngoan ngoãn nghe lời càng làm cho lão sư vui mừng. Mà học sinh cũng học được chính mình khát vọng được đến tri thức. Chính là đi học cuối cùng mục đích. Nam Hy cơ hồ là bị ủng hộ đi ra phòng học. Cuối cùng vẫn là phó hiệu trưởng cùng hưu đám người ra mặt. Những cái đó bọn học sinh mới tự giác tan đi. Nam Hy cùng Tiếu Ân lại lần nữa bị phó hiệu trưởng thỉnh đi văn phòng. Lúc này phó hiệu trưởng như cũ chuyên môn cùng Nam Hy nói chuyện. Hỏi nàng lần đầu tiên đi học cảm tưởng. Nam Hy cười nói. Không tồi a, phó hiệu trưởng thật sâu nhìn nàng. Lại hỏi nàng một vấn đề. Chính là trong khoảng thời gian này đột nhiên biến mất là chuyện như thế nào? Nam Hy nói. Bế quan sáng tác, phó hiệu trưởng. Ngoặc kép, Nam Hy tiếp theo nói. Sửa sang lại đi học tư liệu, phó hiệu trưởng hoàn toàn không lời gì để nói. Phóng Nam Hy đi thời điểm. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được nói một câu. Ngươi so với ta suy nghĩ càng vô tư, Nam Hy nhìn ra phó hiệu trưởng biểu tình. Nội tâm chỉ sợ như cũ hoài nghi nàng. Cũng không giống lời hắn nói như vậy tín nhiệm ân y, Nam Hy đạm nhiên cười nói. Nếu ngài là nói làm ngoại giáo chuyện này, ta tưởng ta sẽ tiếp tục như vậy giáo đi xuống. Nếu lựa chọn làm một người giáo viên, còn không phải là đem chính mình tri thức cùng ý chí cấp truyền lại đi xuống sao, phó hiệu trưởng. Nhìn nàng tươi cười, ngược lại ngây ngẩn cả người. Cái này nữ hài, một lần lại một lần đánh vỡ hắn nhận chi. Đi ra phòng hiệu trưởng, Tiếu Ân cùng Nam Hy cùng nhau đi ở SD Tư học viện trên đường. Tiếu Ân dùng tiếng Trung cùng Nam Hy nói chuyện với nhau. Ta cũng muốn biết nguyên nhân, Nam Hy nói. Ngươi không phải biết sao, không cần dò hỏi. Nam Hy liền biết Tiếu Ân nói chính là cái gì. Nàng dùng, ngươi biết rõ, cố hỏi, ánh mắt nhìn Tiếu Ân liếc mắt một cái. Tiếu Ân cười khẽ, như cũ là vì danh vọng sao, Tiếu Ân oai phía dưới. Cho dù là chân chính đại sư, cũng không mấy cái tâm cảnh có ngươi như vậy rộng lớn, Nam Hy liếc hướng hắn. Chân chính đại sư, ta còn không tính sao, tuổi tới nói. Sợ là không vài người có thể tin tưởng, Tiếu Ân trêu ghẹo nói. Nam Hy hừ cười một tiếng. Không có người là ngốc tử, Tiếu Ân sửng sốt. Nghe Nam Hy tiếp theo nói. Muốn được đến cái gì phải trả giá cái gì, Nam Hy đạm nói. Bọn họ là học sinh. Ta là lão sư. Vậy bằng trực tiếp thô bạo phương thức đi chinh phục bọn họ thì tốt rồi, này so bất luận cái gì. Thủ đoạn nhỏ đều càng dùng được, Nam Hy quay đầu đối Tiếu Ân mỉm cười. Dưới ánh mặt trời, nàng gương mặt tươi cười tươi đẹp mà sinh động. Tiếu Ân nhớ tới tư liệu thượng Nam Hy ảnh chụp. Cùng mấy tháng trước so sánh với, nàng tựa hồ càng thêm mỹ lệ, mặt mày tinh xảo, lúc nhìn quanh phong thái, phát ra mị lực, đủ để cho nam nữ đều vì nàng dừng chân. Tiếu Ân nói, ngươi nói rất đúng, chỉ là như cũ không có bao nhiêu người. Có thể giống ngươi như vậy, không hề giữ lại đem chính mình tri thức tài phú phụng hiến đi ra ngoài. Kết quả không có làm Nam Hy thất vọng, nửa ngày thời gian, có quan hệ Nam Hy đi học tình huống, hoàn toàn ở SD Tư học viện nhiệt nghị lên. SD Tư học viện bọn học sinh, đối Nam Hy ấn tượng cùng cách nói cũng phát sinh thật lớn chuyển biến. Hết chương.